Phần cửu tất hợp, chương 107, quảng cáo. Góc truyện audio.com. Chấm. Sau khi tiễn Hàn Nghi Tư về, Ngư Hi và Giang Tĩnh Bạch trở lại cùng nhau. Vào căn hộ, Ngư Hi hỏi Giang Tĩnh Bạch có về nhà ăn trưa không? Dù sao cũng là Tết. Tối hôm qua cô ấy quay về đây với cô đã là chuyện khó. Hôm nay là mùng 1. Buổi chiều cô còn có quảng cáo. Để Giang Tĩnh Bạch ở nhà một mình đợi. Trong lòng cô khó chịu. Giang Tĩnh Bạch cười cười. Không về nữa. Chiều mình đến công ty một chuyến. Thấy vậy Ngư Hi cũng không nói gì thêm. Chỉ gật đầu. Ừ, hai người vào phòng. Ngư Hi cầm kịch bản lên đọc. Giang Tĩnh Bạch dọn dẹp bát đũa. Còn thừa rất nhiều. Ngư Hi cũng không muốn lãng phí. Hỏi Giang Tĩnh Bạch có thể dùng đồ ăn sáng làm bữa trưa được không? Dù sao nhiều món cũng chưa được động vào. Giang Tĩnh Bạch không ngẩng đầu. Đáp lại, mình biết rồi. Nói xong nhìn Ngư Hi. Cậu muốn về phòng nghỉ ngơi không? Ngư Hi ngước mắt. Không cần. Nhìn quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt cô. Giang Tĩnh Bạch cũng không nói gì thêm. Chỉ cúi đầu tiếp tục dọn dẹp. Nửa tiếng sau, cô cũng ngồi xuống sofa. Dựa vào Ngư Hi, ánh mắt nhìn chằm chằm kịch bản. Hỏi, có cần mình diễn cùng cậu không? Ngư Hi cười cười. Không cần, chỉ còn hai trang thôi. Khi nào vào đoàn phim? Đầu năm, mùng 3 đi ghi hình à? Ừ, cuộc đối thoại ngắn gọn cất lên trong phòng khách. Giang Tĩnh Bạch phát hiện Ngư Hi đáp lời có chút mất tập trung. Không biết có phải vì đang đọc kịch bản hay không. Nghĩ vậy, cô cũng không quấy rầy Ngư Hi, mà về phòng lấy máy tính bảng ra ngoài bắt đầu làm việc. Bầu không khí tĩnh lặng, chỉ có tiếng gõ bàn phím rất nhỏ. Thỉnh thoảng có tiếng trang giấy lật qua lật lại rơi trong không gian yên tĩnh. Khi Ngư Hi ngẩng đầu lên đã là giữa trưa. Cô ngửa cổ, phát hiện Giang Tĩnh Bạch từ đầu đến cuối luôn ngồi cạnh mình chẳng biết đã không còn ở đây từ lúc nào. Cô ngước mắt nhìn xung quanh, thoáng thấy có bóng hình đang di chuyển trong phòng bếp. Giang Tĩnh Bạch mặc trang phục ở nhà, đeo tạp dề, đổ thức ăn vào trong nồi hâm lại. Dường như có váng dầu bắn lên. Cô dịch sang bên cạnh hai bước, trên khuôn mặt không còn vẻ trong trẻo lạnh lùng thường ngày. Mà đôi mày cau lại, như thể đang làm công việc rất khó khăn. Cửa phòng bếp hé mở, Ngư Hi còn có thể nghe được âm thanh của máy hút mùi. Cô đặt kịch bản xuống, đi đến cửa phòng, hai tay ôm ngực nhìn bóng lưng của Giang Tĩnh Bạch. Người nọ đối mặt với hợp đồng luôn thành thục, lại bị một món ăn đơn giản gây khó dễ. Thật buồn cười, Ngư Hi khẽ cười một tiếng. Giang Tĩnh Bạch nghe được thanh âm liền liếc sang. Đôi mày giãn ra. Sao lại đến đây? Ngư Hi đi vào. Rửa sạch tay. Nói với Giang Tĩnh Bạch. Để mình đi. Giang Tĩnh Bạch không cho cô lấy xẻng. Kiên trì nói. Để mình. Xong ngay đây. Ngư Hi khẽ cười. Được rồi. Mình vẫn muốn sống sót ra ngoài. Nghe được giọng điệu có ý trêu chọc. Giang Tĩnh Bạch ho khẽ. Nhưng cũng không nói gì. Chỉ đưa xẻng cho cô. Sau đó tháo tạp dề. Giúp Ngư Hi buộc vào. Ngư Hi ngẩng đầu. Nhìn thấy khuôn mặt vẫn luôn lạnh lùng của Giang Tĩnh Bạch đã trở nên dịu dàng. Động tác không nhanh không chậm. Hai người sát lại gần nhau. Mùi hương quấn quanh. Hơi thở dây dưa. Ngư Hi vô cớ nín thở. Đôi má ửng hồng. Giang Tĩnh Bạch buộc tạp dề xong lại tiến đến đôi môi kia khẽ cắn. Y như thói quen lúc trước. Ngư Hi hoảng hốt, giận hờn nhìn cô một cái. Sau khi đuổi Giang Tĩnh Bạch ra khỏi phòng bếp, Ngư Hi mới bắt đầu làm nóng thức ăn. Chỉ có hai người, Giang Tĩnh Bạch để lại 4-5 món. Cơm là mới nấu, nhưng Ngư Hi sợ béo. Bướng bỉnh không ăn cơm, chỉ ăn mấy miếng rau liền kêu no. Giang Tĩnh Bạch biết Ngư Hi tương đối khắt khe về vóc dáng. Cũng không miễn cưỡng cô. Ăn xong không bao lâu. Trung thần liền đến. Ngư Hi đơn giản dọn dẹp rồi vẫy tay với Giang Tĩnh Bạch. thấy cô ngồi lại một mình trên sofa phòng khách, ánh mắt lưu luyến chăm chú nhìn mình. Ngư Hi vẫn nhịn không được quay lại tặng cho cô một nụ hôn thật sâu. Tựa bên tai cô nói, năm mới vui vẻ, dứt lời liền muốn đi. Lại bị Giang Tĩnh Bạch nắm cổ tay kéo vào trong lòng. Hai người giày vò nhau 2 phút. Giang Tĩnh Bạch cũng nói, năm mới vui vẻ, nghĩ đến trung thần vẫn đang đợi ngoài cửa. Ngư Hi không thể ở lại. Đứng dậy từ trên người Giang Tĩnh Bạch rồi chạy ra ngoài. Ngư Hi đến địa điểm quay lúc vừa vặn 1 giờ chiều. Bạch Vũ Đường cũng ở đó. Đang nói chuyện cùng đạo diễn. Nhìn thấy Ngư Hi, cô vội ra đón. Hi hi, Ngư Hi cười. Chị Bạch, hai cô chào hỏi chúc mừng năm mới. Khai máy vào ngày đầu năm. Đạo diễn biết ý tặng mỗi người 1 bao lì xì. Ngư Hi đương nhiên cũng có phần. Không nhiều tiền, đơn thuần chỉ để lấy may. Không đến nửa tiếng sau khi Ngư Hi tới, Phó Thiên Lam cũng có mặt. Cô cùng quản lý đi phía sau chạy nhanh đến. Nhìn Ngư Hi liền cất tiếng chào hỏi trước. Chị Ngư Hi, thái độ rất quen thân. Ngư Hi cười cười. Đến rồi à, Phó Thiên Lam gật đầu. Có phải em đến muộn không à? Không hề. Ngư Hi hé môi. Là chúng tôi đến sớm. Phó Thiên Lam nghe vậy cười. Chị Ngư Hi thật tốt. Vừa dứt lời, cô liền bị quản lý gọi qua chào hỏi đạo diễn cùng giám chế. Cuối cùng cầm bao lì xì trở lại bên cạnh Ngư Hi. Thấy hai diễn viên chính đều đã đến. Đạo diễn dặn dò thợ trang điểm bắt đầu giúp hai người trang điểm thay quần áo. Đây không phải lần đầu tiên Ngư Hi quay quảng cáo mỹ phẩm. Nhưng lại là lần đầu tiên quay hai người. Cũng may không có nội dung kịch bản gì. Chỉ có vài lời thoại. Cũng không tính là khó. Ngư Hi ngẩng đầu để thợ trang điểm đánh phấn trên mặt mình. Bên cạnh có nhân viên nhỏ giọng nói. Cô Ngư, lúc quay quảng cáo phải đeo chiếc đồng hồ này. Vòng tay của cô, Ngư Hi nghe vậy liền giật mình. Lập tức hỏi lại, tôi đổi tay khác được không? Nhân viên có chút khó xử. Lúng túng cười, Ngư Hi hiểu ý, được rồi. Tôi sẽ tháo, cảm ơn cô Ngư đã phối hợp. Ngư Hi nhẹ cười, không sao, đợi nhân viên rời đi. Phó Thiên Lam ngồi cạnh bắt đầu lên tiếng. Chị Ngư Hi, vòng tay của chị đẹp quá. Nghe được tiếng nói, tay phải của Ngư Hi vuốt ve chiếc vòng xanh lục, ngón tay mảnh mai trắng vô cùng. Sáng thẫm phối hợp, tương phản rõ ràng, khiến đôi tay của cô càng nổi bật như ngọc. Ngư Hi dùng tay áo che lại chiếc vòng, hé môi nói. Cũng đẹp, sau khi trang điểm xong, Ngư Hi ngồi trên ghế muốn tháo vòng tay. Nhưng ngoài dự liệu, đeo vào thì dễ, tháo ra lại khó. Cô ngẩng đầu nói với trung thần. Chị vào phòng vệ sinh, chỉ có thể mượn nước rửa tay. Trung thần lập tức đứng dậy. Cần em đi cùng không? Ngư Hi lắc đầu. Không cần, chị sẽ về ngay. Trên đường đi. Cô vẫn không quên ý định muốn tháo vòng xuống, nhưng không dám dùng sức quá mức. Một là sợ làm hỏng, hai là lo lắng sẽ khiến mờ u bàn tay có vết đỏ. Dù sao lát nữa phải quay quảng cáo, trên tay có thương tổn cũng khó nhìn. Lúc đến nơi, trong phòng vệ sinh không có người. Ngư Hi bóp nước rửa tay vào tay, vòng tay gặp trơn trượt xuống. Cô rửa sạch rồi cất vào trong túi. Không làm gì thêm liền ra khỏi phòng vệ sinh. Ngoài phòng vệ sinh là một hành lang dẫn thẳng đến địa điểm quay. Ngư Hi cúi đầu đi trên hành lang dài. Vừa ngẩng lên liền nhìn thấy Ngô Triều đang nghe điện thoại. Ngô Triều đảo mắt nhìn quanh 4 phía. Lơ đãng chạm phải Ngư Hi. Hai người nhìn nhau vài giây. Ngô Triều cười trước. Vẫn không buông điện thoại xuống mà bước sang một bên. Vốn dĩ đang đứng cạnh cửa liền trực tiếp đi thẳng ra ngoài hành lang. Đồng thời đè thấp giọng xuống. Ngư Hi cũng không để ý, ngay khi chuẩn bị đi qua mới nghe được trong phòng có thanh âm. Là tên của cô, Ngư Hi ngẩn người. Cửa phòng cũng không đóng kín hẳn. Vẫn có khe hở, Người trong phòng có vẻ rất kích động. Giọng nói cất cao. Ngư Hi đứng ngoài cửa. Nghe được người bên trong nói. Để tôi quay quảng cáo cùng Ngư Hi. Con mẹ nó phục quá cơ. Cái đứa não chuột rút nào nghĩ ra được không biết. Ngô Triều, anh Triều căn bản không biết. Hai hôm trước gặp nhau tôi mới biết được đối tượng hợp tác là Ngư Hi. Biết trước là Ngư Hi, tôi đã không thèm cái quảng cáo này. Cũng không cần phải quay cùng cô ta. Chấm, tất nhiên, quá mất mặt, cái thư ô môi, tôi không muốn liên quan chút nào. Hứ, không nói nữa, bộ phim tới còn phải hợp tác cùng cô ta. Nghĩ đến chuyện phải diễn cùng cô ta tôi liền buồn nôn. Ngư Hi nắm chặt túi, hít sâu hai hơi, tay đã đặt trên nắm cửa. Thật lâu sau mới từ từ bình ổn hơi thở, rời khỏi cánh cửa kia. Khi Ngô Triều nói chuyện điện thoại xong trở lại, Phó Thiên Lam vẫn đang càu nhàu với đầu máy bên kia. Hắn biết Phó Thiên Lam đang nói chuyện gì. Hai hôm trước bọn họ cũng đã tranh cãi khó xử với nhà quảng cáo vì đối tượng hợp tác là Ngư Hi. Thế nhưng người chi tiền là đại gia. Hơn nữa hợp đồng đã ký. Không có khả năng nói không quay liền không quay. Nhưng Phó Thiên Lam mất hứng. Hắn cũng chỉ có thể để mặc cô ả gọi cho bản thân chút giận một chút. Lam Lam, thấy sắp đến giờ. Ngô Triều nói. Sắp bắt đầu rồi. Phó Thiên Lam lúc này mới không tình nguyện nói với người bên kia điện thoại. Thế thôi, cúp máy đây. Sau khi cúp điện thoại, cô ả còn lẩm bẩm mấy câu. Ngô Triều đi theo xoa dịu, nhìn cô ả đi vào địa điểm quay lập tức như biến thành người khác. Hắn thở phào, quay đầu nói chuyện cùng nhân viên bên cạnh. Phó Thiên Lam đi đến bên cạnh Ngư Hi, khôn khôn khéo khéo gọi. Chị Ngư Hi, sắp bắt đầu ả. Ngư Hi nghiêng đầu, nhìn cô ta một cái thật sâu, ánh mắt sắc như dao. Gương mặt căng thẳng, đường nét xinh đẹp mơ hồ lộ ra lạnh lẽo. Đôi môi hé mở, khí thế kiêu ngạo lập tức tỏa ra. Phó Thiên Lam thoáng nghi ngờ trước sự thay đổi đột ngột của cô. Nhưng cũng không nghĩ ra được gì. Nhân viên công tác bảo cô ả và Ngư Hi chuẩn bị quay cảnh đầu tiên. Cô ả lập tức đi đến bên cạnh Ngư Hi muốn kéo tay cô. Lại bị Ngư Hi lẳng lặng vô tình rời đi. Phó Thiên Lam nhìn góc nghiêng của Ngư Hi. Mày cau lại, Thiên Lam, biểu cảm không đúng, bị đạo diễn gọi tên. Phó Thiên Lam lập tức khôi phục thái độ bình thường, treo nụ cười dịu dàng lên mặt. Ngư Hi cũng điều chỉnh tốt trạng thái, phối hợp đạo diễn quay cảnh thứ nhất. Nửa tiếng sau rốt cuộc cũng qua. Phó Thiên Lam muốn mời Ngư Hi qua bên cạnh nghỉ ngơi. Ngư Hi lạnh lùng nói. Không cần, tôi còn có chuyện muốn hỏi đạo diễn. Vâng ạ, Phó Thiên Lam nhìn chằm chằm bóng lưng của cô đi tới bên kia. Mày nhăn càng chặt, Ngô Triều lại gần. Hai người cùng đi tới địa điểm nghỉ ngơi. Phó Thiên Lam hỏi, vừa rồi em gọi điện thoại. Ngoài cửa có ai đi qua không? Ngô Triều được dặn đi dặn lại phải đứng ngoài cửa. Biết tính khí của Phó Thiên Lam. Nếu bị cô ta biết được mình có rời đi một lát, chỉ sợ sẽ lại ồn ào. Nghĩ vậy, hắn lắc đầu. Không có, lúc đấy sắp khai máy. Ai lại đến phòng vệ sinh? Phó Thiên Lam nghiêng đầu. Thật sự không có. Ngô Triều cứng rắn. Anh lừa em làm gì? Lúc này Phó Thiên Lam mới từ từ thở phào. Ngược lại hạ giọng hỏi. Bảo anh liên hệ với đạo diễn Chu. Anh đã làm chưa? Cô ả cũng không muốn có cơ hội phải hợp tác với Ngư Hi lần nữa. Càng không muốn nhân vật của mình bị chia đôi. Phải nhường một nửa cho Ngư Hi. Ngô Triều gật đầu. Vừa liên hệ rồi. Nói sẽ nhắn tin lại cho anh. Cũng vì đang nói về Ngư Hi. Nên lúc nhìn thấy Ngư Hi hắn mới vô thức chột dạ. Rời khỏi cửa phòng. Phó Thiên Lam nghe vậy mới một lần nữa mỉm cười. Đứng dậy từ trên ghế, từ từ đi đến bên cạnh Ngư Hi, trên tay còn cầm hai chai nước, đưa cho Ngư Hi một chai, dịu dàng gọi, chị Ngư Hi, Nói chuyện xong rồi à? Ngư Hi nhìn hành động cùng nụ cười trên mặt cô ta. Từ chối. Thật có lỗi. Tôi không thể uống những thứ này. Cô cũng uống ít một chút. Không sạch sẽ. Phó Thiên Lam nhìn chằm chằm chân mày lạnh đến thấu xương cùng góc mặt căng thẳng của Ngư Hi. Mấy giây sau mới gật đầu. Vâng ạ, cảm ơn chị Ngư Hi đã nhắc nhở. Ngư Hi rũ mắt, cất tiếng nói lạnh như băng. Đừng khách khí, cách Trương.